Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 387, Trình Thiết Nghiêu ôm mỹ nhân về. Đạo trưởng có thể có cách nào loại bỏ huyết minh phong ấn? Lý Thái mở miệng đối với Viên Thiên. Cương hỏi, cách nào cũng không phải không? Chỉ bất quá như vậy sẽ làm Khanh Vân tiểu thư tu luyện âm dương cửa công pháp công thiệt thòi với bại. Viên Thiên Cương mở miệng đối với Lý Thái. Nói, nghe được Viên Thiên Cương nói về sau, Lý Thái quay đầu hướng Nhan Khanh Vân nói. Bản vương hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn. Đệ nhất, nhường đường dài giải ngươi huyết minh phong ấn. Sau đó gả cho bản vương tam ca. Bản vương tất nhiên sẽ đem âm dương cửa vì ngươi truyền thừa tiếp. Thứ hai chính là lập tức mang theo ngươi mai di rời đi Mặc Châu Thành. Vĩnh viễn không nên để cho bản vương nhìn thấy ngươi. Bằng không đến thời điểm đó, bản vương tuyệt đối biết lấy mạng của ngươi. Nghe được Lý Thái, Nhan Khanh Vân không khỏi cúi đầu trở nên trầm tư. Nàng nguyên bản kế hoạch chính là chờ mình âm dương cửa thần công đại thành ngày, liền hiến thân cho Lý Thái. Sau đó mượn Lý Thái thân phận địa vị, để âm dương cửa lại xuất hiện ở trước mặt người đời. Dùng cái này để hoàn thành chính mình tâm nguyện. Thế nhưng chuyện đến nước này đã không thể. Hơn nữa Lý Thái đã đưa ra hai cái lựa chọn. Hoặc là ngoan ngoãn nghe theo Lý Thái sắp xếp. Có thể sẽ có một ngày âm dương cửa còn có thể tái hiện nhân gian. Hoặc là chính là mình bây giờ rời đi Mặc Châu Thành, độc thân đi một mình phát triển âm dương cửa. E sợ muốn hoàn thành chính mình tâm nguyện không khác nào còn khó hơn lên trời. Ngay tại Nhan Khanh Vân xoắn suýt thời điểm, Trình Thiết Nghiêu đứng dậy nói. Chủ công, ta Trình Thiết Nghiêu tuy nhiên tướng mạo xấu xí, nhưng là sẽ không làm ra thừa dịp người gặp nguy việc. Còn chủ công thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Không nghĩ tới chúng ta Thiết Nghiêu huynh đệ cũng có như vậy cường tráng thời điểm. Xem ra nhị ca ta còn là coi khinh ngươi. Từ Lương đứng dậy cười đối với Trình Thiết Nghiêu nói. Đây cũng không phải là thừa dịp người gặp nguy, nên tính toán làm là đưa than khi có tuyết. Nếu như ngươi có muốn hay không nàng, vậy hắn chỉ có thể rời đi cái này Mặc Châu Thành. Để trong lòng hắn nguyện vọng kia trở thành bọt nước. Lý Thái vừa cười vừa nói, ở nơi này cái thời điểm, Nhan Khanh Vân rốt cục quyết định, trợn tròn hai mắt căm tức nhìn Trình Thiết Nghiêu nói, thế nào, khó nói bản tiểu thư không xứng với ngươi không được. Nghe được Nhan Khanh Vân, Trình Thiết Nghiêu trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên sửng sốt. Hắn không nghĩ tới, Nhan Khanh Vân dĩ nhiên sẽ như thế tự nhủ, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Hắn đáp ứng Lý Thái yêu cầu. Khanh Vân tiểu thư hiểu nhầm. Không phải là ta Trình Thiết Nghiêu cảm thấy tiểu thư không xứng với ta, mà là ta cảm thấy không xứng với tiểu thư ngươi. Trình Thiết Nghiêu mười phần có lễ phép nói. Tam ca lời này nói nhưng là không đúng. Có câu nói được, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nước biển không thể đấu lượng. Dựa vào tam ca thân phận, cưới Khanh Vân tiểu thư làm vợ tuyệt đối là Khanh Vân tiểu thư phúc phận. Tuyên Hoa cười đối với Trình Thiết Nghiêu nói, phu nhân nói không tệ, ta một giới bình dân nữ tử, hơn nữa còn đã từng lưu lạc phong nguyệt tràng sở, trở thành hoa khôi, bây giờ có thể gả được thiếu quốc công làm vợ, coi như là tam thế đã tu luyện phúc khí, còn hy vọng thiếu quốc công không muốn ghét bỏ. Khanh Vân hướng về Trình Thiết Nghiêu thi một cái vạn phúc rồi nói ra, ha ha a, bình thường đều là ta Trình Thiết Nghiêu ước ao mấy vị huynh đệ có thể cưới đến kiều thê mỹ thiếp, vốn cho là ta Trình Thiết Nghiêu này tấm mặt mày đời này cũng là hình dáng này, không nghĩ tới hôm nay ta Trình Thiết Nghiêu dĩ nhiên cưới đến như vậy một vị đẹp như tiên nữ nữ tử. Trình Thiết Nghiêu cười lớn nói, còn nói dài làm viện thủ, giúp Khanh Vân tiểu thư giải huyết minh phong ấn. Lý Thái đối với Viên Thiên Cương nói. Viên Thiên Cương gật gù liền đứng dậy. Thế nhưng là lúc này, Nhan Khanh Vân nhưng mở miệng nói, Ngụy Vương Điện Hạ không cần như vậy phiền phức. Nếu tiểu nữ tử quyết định gả cho Trình tướng quân, vậy tự nhiên biết khăng khăng một mực đi theo hắn một đời, vì lẽ đó máu này Minh Phong ấn hiểu biết cùng không rõ có cái gì khác biệt đâu. Lý Thái không nghĩ tới, cuối cùng Nhan Khanh Vân dĩ nhiên sẽ chọn con đường thứ ba. Bất quá như vậy ngược lại cũng được, miễn cho cái này Nhan Khanh Vân sinh ra nữa cái gì hài lòng tới. Vì vậy Lý Thái liền gật gù, sau đó mở miệng nói, bản vương tôn trọng Khanh Vân tiểu thư hắn quyết định, thế nhưng bản vương hy vọng Khanh Vân tiểu thư cân nhắc. Tiểu nữ tử minh bạch Ngụy Vương Điện Hạ, tâm ý, chỉ có nhỏ như vậy nữ tử lưu ở Trình tướng quân bên người, mới sẽ không để cho Ngụy Vương Điện Hạ có mảy may lo lắng, trái lại còn sẽ là Trình tướng quân một sự giúp đỡ lớn. Cái này chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mỹ sự tình. Nhan Khanh Vân cười đối với Lý Thái nói, Khanh Vân tiểu thư, không biết nếu như không giải trừ cái này phong ấn, đối với ngươi có hay không biết có ảnh hưởng gì? Trình Thiết Nghiêu mở miệng đối với Nhan Khanh Vân, hỏi, đối với ta tính cách không có một chút nào ảnh hưởng. Có chỉ là để ta đối với ngươi không sinh được phản kháng tâm tư. Có thể nói sau đó đối với ngươi chính là đánh không hoàn thủ mắng không nói lại. Nhan Khanh Vân bạch Trình Thiết Nghiêu một chút rồi nói ra, không nghĩ tới tam ca lại có cái này phúc phận, xem ra ngươi so với lão tử ngươi Trình bá bá mạnh hơn. Tối thiểu không cần lo lắng bị tức phụ bắt nạt. La Thông cười lớn nói, ngươi nói cái gì? Ngươi nói nhà ta Thiết Nghiêu muốn kết hôn, hơn nữa cưới còn là một cái như hoa như ngọc tiểu cô nương. Ngươi đừng nha, không có chuyện gì cùng ngươi Trình bá bá ta hài lòng. Trình Giảo Kim khoát tay, cười lớn nói, hắn cũng không tin tưởng Lý Thái. Hắn cảm thấy nhất định là Lý Thái lại đang động cái quỷ gì tâm tư, ở nơi đó cho mình đào hầm, chờ đợi mình nhảy xuống. Phụ thân, chủ công nói không có sai, Thiết Nghiêu xác thực muốn kết hôn. Lúc này đứng ở một bên Trình Thiết Nghiêu, đem chuyện đã xảy ra cùng Trình Giảo Kim nói một lần, ta không có nghe lầm chớ. Trên đời này thật là có tốt như vậy sự tình. Cái kia không biết ta Hoa Khôi con dâu hiện tại ở nơi nào, vì sao không có cùng ngươi cùng đi thấy ta? Trình Giảo Kim cao hứng đối với Trình Thiết Nghiêu nói, có lẽ chỉ có Trình Giảo Kim có như vậy bụng lượng, sẽ không bận tâm Nhan Khanh Vân đã từng Hoa Khôi thân phận, trái lại còn cảm thấy Nhan Khanh Vân là một cái tính tình nữ tử đáng giá mời trùng. Trình bá bá hà tất kích động như thế, ta để Tuyên Hoa mang theo Khanh Vân tiểu thư về phía sau trạch đi gặp bá mẫu đại nhân. Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim nói, ha ha a, các ngươi hiện ở chỗ này chờ ta, lão Trình đi lội lỗ mũi trâu lão đạo trong nhà, để hắn cho ta tuyển cái lương thần cát nhật. Ta Trình Giảo Kim muốn kết hôn con dâu. Trình Giảo Kim cười lớn xoay người liền muốn rời khỏi. Trình bá bá khó nói quên bản vương, nhưng cũng là thần cơ diệu toán. Bản vương đã sớm vì là tam ca chọn xong lương thần cát nhật, cũng không nhọc đến Trình bá bá đi một chuyến nữa. Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim nói, ta trục lợi tiểu tử ngươi quên đi. Xem ra hôm nay lão Trình ta muốn lưu ngươi uống ngừng lại rượu, coi như là ta lão Trình tạ môi quán ba. Trình Giảo Kim sau khi nói xong liền xoay người rời đi. Thư phòng, đi sắp xếp vì là Lý Thái chuẩn bị tiệc rượu, mà lúc này Tuyên Hoa mang theo Nhan Khanh Vân đã đi tới Trình Giảo Kim tức phụ Bùi Thúy Vân trước mặt. Làm Bùi Thúy Vân biết được sự tình ngọn nguồn, đó cũng là cao hứng vạn phần. Đối với chính mình người con dâu tương lai này cũng là hết sức hài lòng. Đặc biệt Bùi Thúy Vân chính là võ tướng xuất thân, nghe nói Nhan Khanh Vân cũng có võ nghệ tại thân, thì càng thêm thích đến hẹp. Bá mẫu, Khanh Vân có một chuyện hiếu kỳ, không biết có nên nói hay không? Nhan Khanh Vân hiếu kỳ đối với Bùi Thúy Vân hỏi. Sau đó chúng ta chính là người một nhà. Có cái gì có nên nói hay không? Muốn biết cái gì đều có thể hỏi tới. Bùi Thúy Vân cao hứng lôi kéo Nhan Khanh Vân tay nói. Tuy nhiên bá mẫu đã già đầu, nhưng có thể thấy được, bá mẫu thời gian còn trẻ, cũng tuyệt đối là một vị tuyệt đại giai nhân. Thế nhưng là, Nhan Khanh Vân muốn nói lại thôi nói, tại sao biết gả cho Trình Giảo Kim cái kia sửu quỷ đúng hay không? Cái này nhưng chỉ có tiểu hài tử không có mẹ, nói đến nói dài, vì vậy Bùi Thúy Vân liền tướng. Chính mình làm sao cùng Trình Giảo Kim gặp gỡ, quen biết, hiểu nhau quá trình, tỉ mỉ kể ra một lần, xem ra bọn họ hai người thật đúng là một cái dạng. Không chỉ vóc người cũng không đẹp đẽ, cưới vợ phương thức cũng đều là như vậy, kỳ hoa. Một bên Tuyên Hoa vừa cười vừa nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay,